Hạnh phúc anh và em. Chương 21, Kỳ Nam trở về. 2. Góc truyện audio.com. Cạch cánh cửa mở ra nhẹ nhàng. Con chào bác Kỳ, cười nhẹ. Hả con, sao lại về vậy, Etty? Dạ con Kiếm Nhi, cười hiền. Nhi nó học lớp 11A đấy. Etty, dạ con cảm ơn bác nha. Cười tươi, à mà này, con tới đớ là phải học đó nhé. Đặc biệt là đừng làm cho nữ sinh trường ta phải vào viện vì con nhé. Etty cười đều, dạ vâng con biết mà. Con chào bác con đi, cười trả. Từ phòng hiệu trưởng bước ra Kỳ cứ cười sằng sặc, miệng thì lẩm bẩm, Nhi ơi em chết chắc. Tại lớp 11A, cô giáo bước vào, cả lớp nhốn nháo như cái chợ. Im lặng, hôm nay lớp ta có học si mới, cô giáo nói. Trai hay gái ạ, SS1. Đẹp không ạ, SS2. Gia cảnh thế nào ạ, SS3. Im hết đi, nó hét thay cô giáo. Tại vì đang ngủ mà chúng nó cứ làm ồn. Cả lớp im luôn, em vào đi, cô giáo hướng ra ngoài cửa nhìn với con mắt hình trái tim. Xin chào, tôi là Nguyễn Kỳ, mong các bạn giúp đỡ nhiều nha, khuyên mại cả lớp nụ cười tỏa nắng. Làm cho cả lớp cũng say nắng luôn, chứ tụi nó tụi hắn. Anh Kỳ ngồi chỗ này nè, NS1, anh cho em xin chữ ký với NS2. Im lặng hết đi, ơi em ký cho cô vào sổ nhé, cô giáo chìa quyển sổ tia, xê mặt. Dạ thật ra mình đến trường để học nên về vấn đề công việc nên gác lại một bên. Mong các bạn và cô thông cảm, nói, dạ cô ơi em có thể tự chọn chỗ được không ạ, nói. À em chọn đi, cô giáo còn đang phê, ở chỗ nó chả thèm để ý trời đất gì, cứ thế mà lăn ra ngủ, mình ngồi đây nhé. Cười, thằng nào đấy, đã bảo là lúc bà ngủ là không được phá rồi mà. Muốn chết hả, nó nói mà mặt cứ cắm xuống bàn. Thằng này nè, cười đều. Ây ây ây ây ây ây ây ây, nó hét. Bảo Nhi à, anh nhớ em lắm luôn, ôm chầm nó trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên tột độ. Bỏ ra, à điên à, anh ngồi chỗ khác đi, ở đây có người ngồi rồi, nó nhăn nhó. Kệ, à mà bạn gì ơi. Cho tôi ngồi đây nhé, cười. Không, hắn buông ra một câu làm tối sầm mặt. Hừ, thì thôi, bực bội ngồi vào bàn trống gần bàn nó, còn nó thì cứ cười như điên vì tác dụng câu nói của hắn. Cách chương.